Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trưởng lão, Càn Khôn Kiếm Thần vô cùng kích động, hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo một tia băng lãnh. Tiểu tử, lần này xem ngươi chết như thế nào. Mây Đen trưởng lão, cũng không là bình thường trưởng lão, tu vi của hắn, thế nhưng là đạt tới 95 giai, là cực kỳ đáng sợ trưởng lão. Cái này Lâm Hiên coi như lại mạnh, lại như thế nào, chẳng lẽ, còn có thể cùng 95 giai trưởng lão, chống lại, nói đùa cái gì, đối phương chắc chắn phải chết. Trên bầu trời mây đen bàn tay to, lần nữa ngưng tụ đi ra, sau đó, vỗ về phía Lâm Hiên, lần này, phía trên sức mạnh, càng thêm đáng sợ. Luân Hồi Tông bên này đệ tử, thân thể run rẩy, tại dạng này lực lượng trước mặt, bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng, liền ngay cả những thứ kia trưởng lão, cũng là biến sắc, không tốt, bọn hắn chuẩn bị phóng lên trời, đi cứu Lâm Hiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù sao, Lâm Hiên cũng là đỉnh cấp thiên tài, là bọn hắn Luân Hồi Tông, tương lai hy vọng, bọn hắn không thể trơ mắt, nhìn đối phương vẫn lạc. Lâm Hiên lại là nói đến, trưởng lão, các ngươi không cần động thủ, người này giao cho ta a, các ngươi đi đối phó những người khác. Nghe nói như thế, chung quanh những trưởng lão kia, đều ngẩn ra, có người nói, Long Tầm, ngươi điên rồi sao, cái này Mây Đen trưởng lão, rất nổi danh, tu vi của hắn đã sớm đạt tới 95 giai, là một cái cao thủ tuyệt thế, cũng là một cái siêu cấp trưởng lão. Lâm Hiên tuy mạnh, thế nhưng là, đối mặt dạng này siêu cấp trưởng lão, có phần quá miễn cưỡng a. Lâm Hiên lại là cười ha ha một tiếng, 95 giai tu vi đi, vừa vặn quá yếu, ta còn không có hứng thú đâu. Nói xong, hắn phóng lên trời, đánh tới trên bầu trời bàn tay to, điên rồi đi, Luân Hồi Tông những trưởng lão kia, trợn mắt hốc mồm, cái này Long Tầm, thật có thể chống lại được. Một bên khác, Càn Khôn Kiếm Thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, thiêu thân lao đầu vào lửa, oanh, bàn tay to hung hăng vỗ xuống, cùng Lâm Hiên đụng vào nhau. Lâm Hiên huy động lục đạo luân hồi quyền, một quyền đánh ra, phá diệt thiên địa, cả hai đại chiến, thiên băng địa liệt, bàn tay lớn kia trường, cư nhiên bị lần nữa xuyên thủng, luân hồi chi lực, đánh tới Mây Đen trưởng lão. Mây Đen trưởng lão sắc mặt biến đổi, tay hắn vung lên, hóa thành một biển mây, lúc này mới chặn cỗ lực lượng này. Sau đó, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm xuống, Luân Hồi Tông những trưởng lão kia cũng là choáng váng, gì tình huống, Lâm Hiên thật sự chặn. Phía trước, mặc dù Lâm Hiên năng nhất kiếm, bổ ra Mây Đen trưởng lão công kích, thế nhưng dù sao cũng là đánh lén a, chính diện chống lại, chắc chắn không ngăn nổi. Thế nhưng là a, bọn hắn phát hiện, bọn hắn đoán sai, Lâm Hiên chính diện chống lại, vẫn có thể quét ngang hết thảy, gia hỏa này, quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ, đối phương thật sự đã có, chống lại 95 giai. Siêu cấp thực lực của trưởng lão sao? Bọn hắn trợn mắt hốc mồm. A Ninh lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, nàng nói đến, chư vị trưởng lão không cần lo lắng, cái này một vạn năm Long Tầm thực lực tăng nhiều, lúc trước hắn tới Thiên Đạo Phong cũng đã nói hắn có thể khiêu chiến 95 giai cường giả, thậm chí còn có thể khiêu chiến mạnh hơn đâu, các ngươi không cần lo lắng cho hắn. Có thật không? Quá tốt rồi. Chung quanh những trưởng lão kia vô cùng kích động, có Lâm Hiên ngăn lại một cao thủ như vậy, như vậy kế tiếp bọn hắn liền có thể đối phó những người khác. Động thủ đi, bọn hắn nhanh chóng hành động. Mà bên trên bầu trời, Mây Đen trưởng lão nhưng là vô cùng phẫn nộ, xem như 95 giai siêu cấp trưởng lão, hắn vậy mà không có cách nào miểu sát một con kiến hôi, thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Một bên Càn Khôn Kiếm Thần cũng là trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, cái này sao có thể, lúc này mới thời gian bao lâu, đối phương liền có thể chống lại 95 giai thần vương sao? Đây là cái gì tốc độ phát triển, hắn đều sợ choáng váng. Mây Đen thần vương nói đến, ngươi không cần sống ở chỗ này, ngươi trước tiên đối phó những người khác, đi thôi, người này giao cho ta, tiểu tử này, có chút bản sự a, kế tiếp, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, chờ ta bắt được tiểu tử này, lại giao cho ngươi xử trí, cũng không muộn, ta đã biết. Càn Khôn Kiếm Thần gật gật đầu, hắn quay người rời đi Vân Hải, đánh tới phương xa, đợi đến Càn Khôn Kiếm Thần vừa đi, cái kia phiến Vân Hải, liền nhanh chóng lăn lộn, tạo thành một cái mây thế giới, bao phủ cả vùng không gian. Đem Lâm Hiên cho bao phủ đi vào, Mây Đen thần vương âm thanh vang lên, tiểu tử, nơi này chỉ còn lại hai người chúng ta, kế tiếp không có người có thể cứu ngươi. Cứu ta? Hừ, lão già, chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ của ta a. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ phía trước, ngươi có thủ đoạn gì đều thi triển đi ra a, nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, kế tiếp ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Mây Đen thần vương cũng là nổi giận, hắn phải toàn lực ra tay rồi. Hắn song dài nhô ra, hai bàn tay to trường, vô thiên cái địa rơi xuống, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, hư không phá toái, tinh thần phá diệt, giống như là thế giới hủy diệt, ngập trời sức mạnh, đánh tới Lâm Hiên, trong nháy mắt, liền đem Lâm Hiên nuốt mất. Lâm Hiên vung vẩy lục đạo luân hồi quyền, một quyền khai thiên, trực tiếp đánh nát thiên địa. Thế nhưng là, lần này mây đen nhiều lắm, bọn chúng mặc dù bị xuyên thủng, nhưng rất nhanh liền tràn tới, trọng trọng điệt điệt, đem lục đạo luân hồi quyền hoàn toàn nuốt lấy. Lâm Hiên thân ảnh không thấy, mây đen thần vương ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói, tiểu tử, thấy được sao, đây mới là ta lực lượng chân chính. Chương 9429 ta có một kiếm, chảm càn khôn. Lâm Hiên thân ảnh bị bao phủ, thân thể của hắn bị đáng sợ mây đen xé ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt biến đổi, không tốt, Lâm Hiên căn bản ngăn cản không nổi. Mây đen thần vương cười ha ha một tiếng, cùng ta đấu, người thật đúng là kém xa lắm a. Lấy thực lực của hắn, muốn giết đối phương, dễ như trở bàn tay, nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên cái kia bể tan tành thân ảnh, lại hóa thành từng đạo pháp tắc, giải rác tứ phương, thì ra, đây chỉ là một đạo phân thân. Lâm Hiên thân ảnh, từ trong hư không khác vương vị, hiện ra, hắn vừa xuất hiện, liền lạnh giọng nói, lão già, muốn giết ta à, không dễ dàng như vậy, né tránh, tốc độ thật nhanh. Mây đen thần vương nhíu mày, rất nhanh, hắn lạnh rên một tiếng, có chút bản sự, khó trách dám cùng ta khiêu chiến, thế nhưng là, chút bản lãnh này còn chưa đủ. Nói đem, mây đen thần vương sức mạnh trên người, bộc phát, từng cỗ khí tức đáng sợ, bao phủ thiên địa, những lực lượng này, hóa thành từng đầu hắc long, bọn chúng dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng đáng sợ, rung động tứ phương, chung quanh đại chiến những cường giả kia nhóm, cũng là tê cả da đầu, bọn hắn nhao nhao quay đầu trông lại, nhìn qua một màn này, bọn hắn cực kỳ chấn động, cỗ lực lượng này, cũng quá mạnh đi, tiểu tử kia, chắc chắn ngăn cản không nổi. Mây đen thần vương vung tay lên, trên bầu trời hắc long gầm thét, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong mắt của hắn phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, lục đạo thế giới hiện lên ở bên cạnh hắn, đáng sợ lục đạo luân hồi chi lực bộc phát, trong nháy mắt hóa thành một đạo luân hồi kiếm khí, một kiếm chém về phía trước. Một kiếm này chém vào những cái kia hắc long trên thân, những cái kia hắc long điên cuồng gào thét, thân thể của bọn nó bị chém đứt, bất quá bọn chúng bản thân chính là do mây mù ngưng kết hình thành, bây giờ thân thể của bọn nó nứt ra, hóa thành mây mù, muốn tránh né một kiếm này, nhưng mà luân hồi kiếm uy lực bộc phát, đem những mây đen này toàn bộ bao phủ, đem bọn hắn toàn bộ cuốn vào đạo trong luân hồi. Những cái kia hắc long từng cái kêu thảm, tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này thời điểm, mây đen thần vương sắc mặt trở nên âm trầm xuống, liên tiếp ra tay đều thất lợi, cái này khiến trên mặt hắn tối tăm. Đối phương chỉ là một cái nho nhỏ sâu kiến a, đã vậy còn quá khó đối phó sao? Không được, không thể lại tiếp tục như vậy nữa, bằng không hắn sẽ phi thường mất mặt, phải tốc chiến tốc thắng, tốt nhất có thể miểu sát đối phương. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lạnh thấu xương, hắn chuẩn bị vận dụng tuyệt học, trên người hắn sức mạnh bộc phát, chung quanh mây đen quay cuồng, những cái kia mây đen nhanh chóng xoay tròn, sau đó phát ra thanh âm như sấm, trong mây đen xuất hiện từng đạo sấm sét, những thứ này sấm sét mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, nhanh chóng rơi xuống. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản. Mây đen thần vương quát lạnh một tiếng, cái này cũng không là bình thường lôi đình, đây là bọn hắn Càn Khôn Bất Diệt Tông vô thượng tuyệt học a, Càn Khôn Thần Lôi Quyết, dùng loại này thần quyết ngưng tụ ra lôi đình, được xưng là Càn Khôn Thần Lôi, có được lực lượng kinh thiên động địa. Hắn không tin lần này đối phương còn có thể ngăn cản được. Trên bầu trời Càn Khôn Thần Lôi rơi xuống, trong nháy mắt liền xuyên thủng thiên địa. Lâm Hiên bên người lục đạo thế giới cũng bị trong nháy mắt xuyên thủng, liền cái kia luân hồi kiếm khí đều trở nên ảm đạm tối tăm. Nhìn thấy một màn này thời điểm, mây đen thần vương cười ha ha, quả nhiên, hắn một nghiêm túc, đối phương liền ngăn cản không nổi rồi. Kế tiếp, hắn muốn miểu sát đối phương, hắn vung tay lên, những cái kia lôi đình bay múa, đánh tới Lâm Hiên, lần này, nhất định muốn để cho đối phương hôi phi yên diệt. Không tốt, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là Lâm Hiên lo lắng. Xem ra, mây đen thần vương là đã chăm chú, muốn sử dụng tất sát tuyệt kỹ, Lâm Hiên chắc chắn ngăn cản không nổi. A Ninh càng là kinh hô, mau tránh ra, không cần ngạnh kháng. Liền Triệu Vô Cực các trưởng lão cũng là kinh hô, đây là trong truyền thuyết Càn Khôn Thần Lôi, có được sức mạnh bí ẩn khó lường. Long Tầm, tránh mau, ngươi không ngăn nổi. Nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống Càn Khôn Thần Lôi, Lâm Hiên thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, xem ra hắn cũng phải nghiêm túc đối đãi. Bàn tay nắm chặt, trên người hắn đồng dạng bạo phát ra lôi đình sức mạnh. Lâm Hiên phía trước thế nhưng là từng chiếm được một khỏa lôi thần chi tâm, hắn hấp thu phía trên lôi đình chi lực, chẳng những để cho tốc độ của hắn tăng nhiều, càng làm cho hắn trưởng khống loại này lôi đình chi lực. Bây giờ hắn đem loại này lôi đình phát huy ra, đáng sợ lôi đình ở bên cạnh hắn vờn quanh, hóa thành một mảnh lôi hải, vuốt hư không, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, trên bầu trời càn khôn âm thanh lôi rơi xuống, rơi vào trong biển lôi, hai cỗ lôi đình sức mạnh bộc phát, kinh thiên động địa, hư không trong nháy mắt liền xuất hiện, thiên bách hắc động, lôi hải kịch liệt lăn lộn, gắt gao ngăn cản càn khôn thần lôi, cả hai giằng co cùng một chỗ, cái gì, vậy mà chặn, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, A Ninh cũng là kinh hô một tiếng, thật là lợi hại a. Lúc nào, Long Tầm nắm trong tay, lợi hại như vậy lôi đình, nàng như thế nào không biết a? Trên bầu trời mây đen thần vương, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, lại không có thành công, làm sao lại cái dạng này a? Hắn đã ra tay toàn lực, tiểu tử này vậy mà có thể ngăn cản, quá bất khả tư nghị, hơn nữa, đối phương vậy mà cũng nắm giữ, một loại tuyệt thế thần lôi, nói đùa cái gì, sắc mặt hắn trở nên vô cùng âm trầm, gào thét một tiếng, trên người hắn sức mạnh, lần nữa bộc phát, trên bầu trời càn khôn thần lôi, hóa thành một đầu lôi long, nhanh chóng rơi xuống, lôi long tư khai lôi hải, hướng về Lâm Hiên đánh tới, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên đánh trúng, nhưng lại tại lúc này, cái kia lôi hải lại là lăn lộn, hóa thành một đầu lôi hổ móng vuốt bổ nhào về phía trước, đem lôi long phốc té xuống đất, hai đầu thần thú đại chiến, một màn này, tựa như long tranh hổ đấu, đánh chính là vô cùng đặc sắc, cả hai lực lượng tương đương, khó phân thắng bại. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua mây đen thần vương, hắn lạnh giọng nói, lão già, ngươi công kích nhiều chiêu như vậy, cũng nên tiếp ta một chiêu. Âm vang một tiếng, trong tay Lâm Hiên xuất hiện một thanh thần kiếm, chính là Càn Khôn thần kiếm. Nhìn thấy chuôi kiếm này thời điểm, mây đen thần vương con ngươi đột nhiên rụt lại, đáng chết, đây chính là bọn hắn Càn Khôn Bất Diệt Tông tuyệt thế thần kiếm nha, vậy mà tại trong tay đối phương, thật sự là đáng giận. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, đợi chút nữa bắt lại ngươi, ta muốn đập nát trên người ngươi mỗi một khối xương, ta muốn để ngươi trả giá thê thảm đánh đổi. Hừ, những lời này chờ ngươi thật có thể làm đến rồi nói sau. Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt tỏa ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn một kiếm đâm về phía Thương Khung, Luân Hồi Thiên Tử kiếm. Lâm Hiên vô thượng kiếm đạo bộc phát, thi triển ra tuyệt thế kiếm pháp Thiên Tử kiếm, hơn nữa vận dụng ngập trời luân hồi chi lực, luân hồi cổ kinh sức mạnh, tăng thêm luân hồi kiếm khí sức mạnh, một kiếm này cường thế tới cực điểm. Phải biết bây giờ Lâm Hiên thực lực tăng nhiều, đã sớm viễn siêu phía trước, lại sử dụng vô thượng tuyệt học, cái kia uy lực càng là kinh thiên động địa. Mây đen thần vương cũng cảm nhận được nguy cơ, sắc mặt hắn đại biến, hai tay vung lên, bên người mây đen quay cuồng, tạo thành một biển mây bao phủ ở chung quanh, thân ảnh của hắn hoàn toàn chui vào đến vân hải chỗ sâu. Vừa mới làm xong đây hết thảy, giữa thiên địa kiếm quang lóe lên, mảng lớn mây đen bị đánh mở, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên bầu trời xuất hiện một đạo vết rách to lớn, mây đen kia phá toái, từng đạo thần huyết rơi xuống, xuyên thủng thiên địa. Đám người nhìn qua một màn này, rung động vạn phần. Chương 9430 quét ngang hết thảy, vô địch thiên hạ. Trong mây đen, thần huyết không ngừng rơi xuống, từ bên trong còn truyền đến điên cuồng tiếng gầm gừ, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, mây đen thần vương vậy mà bị thương. Lâm Hiên vẻn vẹn ra nhất kiếm, liền thương tổn tới mây đen thần vương, cái này quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nghịch thiên sao, ngay cả ta một kiếm cũng đỡ không nổi, ngươi cũng bất quá như thế. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, sau đó hắn phóng lên trời, đánh tới trong mây đen. Trong mây đen thần vương thân ảnh nổi lên, hắn mi tâm xuất hiện một vết nứt, già nua khuôn mặt vô cùng dữ tợn, một đôi con mắt đỏ ngầu tập trung vào Lâm Hiên, hắn gầm thét lên, tiểu tử, ngươi phải trả giá thật lớn. Bàn tay vung lên, trong lòng bàn tay vô số lôi đình bay ra, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên một kiếm chém ra, đem đầy trời lôi đình chảm mở. Sau đó, hai người đánh nhau, trên bầu trời mây đen càng không ngừng lăn lộn, đáng sợ lôi đình trải rộng, ngập trời kiếm khí quét ngang, thân ảnh của hai người thỉnh thoảng qua lại, hai người đánh kinh thiên động địa, giống như hai tôn thiên thần tại chiến đấu. Trong luân hồi những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm, nhìn qua một màn này thời điểm, chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn đều không khỏi nắm chặt nắm đấm, thật mạnh nha, thật là thật mạnh nha. Ai nói, người trẻ tuổi không thể nghịch thiên, Lâm Hiên không liền làm tới rồi sao? Những người tuổi trẻ này, đều có khiêu chiến hết thảy, quét ngang càn khôn đấu trí, bọn hắn cũng nghĩ, có một ngày đơn đấu cường giả tiền bối, quét sạch tứ phương, bây giờ, nhìn thấy Lâm Hiên làm đến, bọn hắn tự nhiên vô cùng kích động. Lâm sư huynh, thỉnh cố lên, Lâm sư huynh, thỉnh diệt đi này tặc, đệ tử trẻ tuổi nhóm, ngửa mặt lên trời gào thét. Lâm Hiên càng chiến càng hăng, trên người hắn luân hồi chi lực bộc phát, phảng phất hóa thành luân hồi chiến thần đồng dạng, mỗi một kiếm rơi xuống đều có quét ngang hết thảy thần uy, đánh đối diện mây đen thần vương liên tục bại lui. Mây đen thần vương đều giận điên lên, hắn cư nhiên bị triệt để áp chế, hắn không cam tâm a, rít lên một tiếng, thân thể của hắn và toàn bộ mây đen dung hợp lại cùng nhau, sau đó từ bốn phương tám hướng xông về Lâm Hiên. Trong mây đen có ngập trời thần lực, còn có tựa là hủy diệt lôi đình. Đây là hắn tất sát nhất kích, hắn nhất định muốn giết trước mắt tên ghê tởm này. Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng lạnh thấu xương tia sáng. Nhân kiếm hợp nhất, hắn cùng luân hồi kiếm dung hợp, kiếm khí quét ngang càn khôn, đem tất cả lôi đình mây đen toàn bộ bổ ra, mây đen bị xé thành mảnh nhỏ, lôi đình cũng bị chém chết. Giữa thiên địa huyết vũ bay lả tả, mây đen thần vương thân ảnh nổi lên phá toái không chịu nổi, trong mắt mang theo hoảng sợ. Hắn không phải là đối thủ, hắn triệt để bại. Hắn xoay người bỏ chạy, muốn đi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi tới, hắn thì sẽ không để cho đối phương thoát đi. Một kiếm quân lâm, lôi hỏa thiên cực trảm, oanh, ngập trời thần uy buông xuống, bao phủ hết thảy. Mây đen thần vương thân ảnh trong nháy mắt liền giằng co tại trong giữa không trung. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt như vậy, nhưng mà đã đủ rồi. Một đạo lôi hỏa kiếm khí chảm phá thương khung, bổ ra mây đen thần vương thân thể. Mây đen thần vương con mắt trừng lớn lớn, hắn nguyên thần cũng bị đánh thành hai nửa, sau đó bị đáng sợ lôi hỏa chi lực nuốt hết. 95 giai mây đen thần vương bại, quá rồi, thắng rồi, thắng rồi. Luân hồi tông những đệ tử kia đều hoan hô lên, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là rung động vạn phần. Nói thật, bọn hắn phía trước cũng không xem trọng Lâm Hiên, bởi vì giữa song phương tu vi chênh lệch lớn vô cùng, có thể nói là thiên địa khoảng cách. Lâm Hiên coi như lại mạnh cũng không khả năng đánh thắng được, trừ phi Lâm Hiên nắm giữ luân hồi kiếm. Thế nhưng là Lâm Hiên căn bản không có sử dụng siêu cấp át chủ bài, chỉ thi triển mấy cái tuyệt chiêu liền chém giết mây đen thần vương. Hắn bây giờ đã áp đảo 95 trên bậc, một trận chiến này rung động tứ phương, mà Lâm Hiên cũng là lòng tin tăng nhiều. Xem ra thực lực của hắn so với trong tưởng tượng mạnh hơn nha. Đã như vậy, vậy hắn liền không khách khí ra tay rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn xông về xa xa chiến trường. Hắn không ngừng vung vẩy trong tay thần kiếm, đánh ra từng đạo kiếm khí. Những nơi đi qua, Trường Sinh Điện những cường giả kia càng không ngừng vẫn lạc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giữa thiên địa huyết vũ bay lả tả, trong nháy mắt liền có mấy chục cái cường giả vẫn lạc tại Lâm Hiên trong tay. Cái này khiến Trường Sinh Điện bên kia phẫn nộ liên tục, không nghĩ tới Luân Hồi Tông bên kia vậy mà xuất hiện như thế một cái tuổi trẻ cao thủ. Đáng chết, nhất thiết phải ngăn lại hắn, bằng không bọn hắn bên này kế hoạch sẽ bị đối phương đánh vỡ. Bọn hắn bên này còn không có phân ra cao thủ đi đối phó Lâm Hiên đâu. Lâm Hiên cũng đã đi tới mặt khác một mảnh bên trong chiến trường, hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua phía dưới một thân ảnh, hắn lạnh giọng nói, lần trước không thể giải quyết ngươi, bất quá lần này ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trốn nữa. Phía dưới Càn Khôn Kiếm Thần nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Hiên thân ảnh, hắn ngây ngốc một chút, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể tới đây. Hắn lại nhìn phía nơi xa mây đen thần vương, mây đen kia thần vương vì cái gì không đến, chẳng lẽ mây đen thần vương không thể giải quyết tiểu tử này sao? Nói đùa cái gì, tại Càn Khôn Kiếm Thần xem ra mây đen thần vương hẳn là đủ miểu sát đối phương a. Vì cái gì đối phương còn sống? Không cần tìm rồi, người ngươi muốn tìm đã xuống địa ngục, bất quá rất nhanh ngươi cũng biết xuống địa ngục. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, một kiếm chém xuống, kiếm khí phía trên uy lực cực kỳ đáng sợ, xa xa vượt qua Càn Khôn Kiếm Thần. Càn Khôn Kiếm Thần sắc mặt đại biến, hắn không dám ngạnh kháng, xoay người bỏ chạy. Vừa mới quay người, một kiếm này liền đem hắn bao phủ. Càn Khôn Kiếm Thần kêu thảm một tiếng, hôi phi yên diệt. Càn Khôn Bất Diệt Tông bên này các trưởng lão nhìn thấy một màn này đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn một cái đỉnh cấp thiên tài cứ như vậy vẫn lạc sao? Đáng giận, giết hắn. Mấy cái trưởng lão nhanh chóng lao đến đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, thần kiếm quét ngang, sức mạnh trên người bộc phát, lôi hỏa thiên cực trảm. Lâm Hiên hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, trên không trung xuyên thẳng qua, mỗi một kiếm đều có thể xuyên thủng một cái trưởng lão thân thể. Trong nháy mắt, mấy cái Càn Khôn Bất Diệt Tông trưởng lão ngã gục liền, miểu sát, tất cả đều là miểu sát. Tất cả mọi người choáng váng, người trẻ tuổi này quá mạnh mẽ, mạnh đến thái quá. Lâm Hiên một người một kiếm, quét sạch tứ phương, đánh thiên địa sụp đổ, hắn càng không ngừng đánh chết. Trường Sinh Điện bên này trưởng lão cùng cường giả, nguyên bản Trường Sinh Điện cùng Luân Hồi Tông là đánh ngang. Thế nhưng là, theo Lâm Hiên ra tay, Trường Sinh Điện thời gian dần qua bị áp chế, Luân Hồi Tông bên này, nhưng là khí thế đại thăng, bắt đầu điên cuồng phản kích. Trẻ tuổi điện chủ đại nhân, cùng mặt khác hai cái lão tổ, cũng cảm ứng được một màn này, sắc mặt của bọn hắn trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn muốn xuất thủ đánh giết Lâm Hiên, nhưng mà lại bị Trần Thiên Cương bọn hắn cản lại. Trần Thiên Cương lạnh rên một tiếng, đối thủ của các ngươi là ta. Mấy cái tam phẩm lão tổ đánh càng thêm kịch liệt, trẻ tuổi điện chủ đại nhân, một bên ra tay, một bên cao giọng nói, cho ta ngăn lại tiểu tử này, diệt tiểu tử này, không tiếc bất cứ giá nào. Rầm rầm rầm, ba cái 95 giai trưởng lão cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên. Cái này đội hình quá mạnh mẽ, uy lực so trước đó Mây Đen Thần Vương mạnh gấp mấy lần, trong nháy mắt bọn hắn liền đem Lâm Hiên vây. Chương 9431 cường đại đội hình. Ba cái 95 giai thần vương xuất hiện ở bên trong hư không, đem Lâm Hiên vững vàng vây quanh, trên người bọn họ phóng thích ra khí tức đáng sợ. Lâm Hiên đứng tại bên trong hư không, tay cầm thần kiếm, ánh mắt quét sạch tứ phương, nhìn qua cái này ba đạo cường đại thân ảnh, hắn vẫn như cũ không sợ. Hắn cười ha ha một tiếng, chỉ bằng ba người các ngươi liền muốn giết ta, các ngươi còn làm không được. Tiểu tử, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, ba người chúng ta liên thủ giết ngươi dễ như trở bàn tay. Trong đó một cái lão giả lạnh giọng nói, hắn là Trường Sinh Điện một cường giả, gọi là Liễu trưởng lão. Tiếng nói rơi xuống, hắn đưa ra một ngón tay hướng về phía trước hung hăng điểm ra ngoài, một đạo thông thiên cột sáng từ trên trời giáng xuống, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy. Phía trên sức mạnh thật là đáng sợ. Nhìn thấy Liễu trưởng lão ra tay rồi, mặt khác hai cái 95 giai cường giả cũng là hít sâu một hơi, cũng là nhao nhao ra tay. Hai người bọn họ theo thứ tự là Càn Khôn Bất Diệt Tông, Hỗn Thiên trưởng lão cùng với Không Chết Đế Tộc, Không Chết Thôn Thiên Thú. Đây là một đầu cực kỳ đáng sợ thần thú, tu vi cũng đạt tới 95 giai. Trên người hai người sức mạnh bộc phát, bao phủ thiên địa, bọn hắn đồng dạng hướng về Lâm Hiên giết tới. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa kinh hô một tiếng. Trong luân hồi tuổi trẻ các đệ tử cũng không khỏi cực kỳ khẩn trương đứng lên, bọn hắn thật sự là vì Lâm Hiên lau một vệt mồ hôi. Mặc dù nói Lâm Hiên phía trước rất mạnh, đơn đấu phía dưới chém giết Mây Đen trưởng lão rung động tứ phương, thế nhưng là bây giờ đội hình so trước đó mạnh nhiều lắm, đây là ba cái siêu giai cường giả, mỗi một cái đều không kém gì Mây Đen trưởng lão a. Lâm Hiên thật có thể ngăn cản được sao? Lăng Thiên các những đệ tử kia muốn hỗ trợ, bọn hắn phóng lên trời, thế nhưng là còn không có tới gần liền bị cái này ba cái cường giả sức mạnh trên người đánh bay ra ngoài. Một bầy kiến hôi cũng dám xông lại, Liễu trưởng lão khinh thường cười lạnh. Lâm Hiên nhưng là nói đến, các ngươi không cần lo nghĩ, chỉ bằng ba người bọn hắn còn không làm gì được ta. Nói xong hắn bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, lôi đình sức mạnh, đạo hỏa sức mạnh, luân hồi sức mạnh dung hợp lại với nhau, trong nháy mắt tại sau lưng của hắn liền tạo thành một đạo huyễn ảnh. Đây là Nhân Hoàng huyễn ảnh, hắn một trưởng thi triển Nhân Hoàng ấn chấn áp thiên địa, một bàn tay còn lại ngưng kết tạo thành một thanh thần kiếm, chém xuống một kiếm ngập trời thần uy bộc phát. Đồng thời Lâm Hiên lần nữa ngưng tụ ra 6 đến thế giới, mỗi một cái trong thế giới đều đi tới một thân ảnh đáng sợ. Những thứ này thân ảnh cũng là lục đạo Lâm Hiên, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, toàn lực động thủ. Liễu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một ngón tay điểm ra ngoài, hắn thi triển là Trường Sinh Điện Vô Thượng Tuyệt Học, hắn cái này ngón tay có thể quét ngang thiên hạ, trong nháy mắt liền đem Nhân Hoàng ấn chặn lại. Cả hai va chạm phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, ngăn trở công kích của đối phương. Sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, một bàn tay khác hướng về hư không vung lên, một vệt ánh đao vô thiên cái địa chém qua. Đây là tuyệt thế nhất đao, mặc dù không có sử dụng bất luận cái gì thần binh, nhưng mà phía trên kia uy lực lại cực kỳ đáng sợ, phàm là sơ suất sợ rằng sẽ bị lập tức chém thành xương máu. Lâm Hiên cũng không có sơ suất, hắn mặc dù trẻ tuổi nhưng mà lại thân kinh bách chiến, hắn có thể cảm thụ ra một đao này đáng sợ. Hắn vung vẩy trong tay thần kiếm, một kiếm chém ra, tạo thành lạnh thấu xương thiên cương kiếm khí, thông thiên kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém xuống, cùng đạo này tuyệt thế đao quang đụng vào nhau, đao quang kiếm ảnh bộc phát, bao phủ tứ phương, một đao này bị chặn. Liễu trưởng lão sắc mặt âm trầm, bất quá thủ đoạn của hắn vô cùng nhiều, hắn lại phát ra một đạo thanh âm thê lương, những âm thanh này hóa thành đáng sợ đại đạo âm phù, vô thiên tái địa xông về phía trước. Vậy mà trong nháy mắt liền xuyên qua thông thiên kiếm khí đi tới Hiên trước mặt, chỉ cần rơi xuống liền có thể xuyên thủng Lâm Hiên nguyên thần. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, trong mắt của hắn phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hóa thành một đạo lục đạo vòng xoáy, đem cái này đầy trời đại đạo âm phù toàn bộ ngăn trở. Sau đó Lâm Hiên giơ tay lên, trong lòng bàn tay có đáng sợ lôi đình bộc phát, hắn hướng về phía trước đánh ra lục đạo thiên âm lôi đình, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Đây không chỉ là lôi đình sức mạnh, còn ẩn chứa nguyên thần chi lực. Lâm Hiên ánh mắt có thể nói là vô cùng cường hãn, hai cỗ sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt liền để đám người nguyên thần run rẩy lên. Liễu trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn nhanh chóng lui lại, nhưng mà cái này nguyên thần chi lực tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đem hắn cho bao phủ, hắn không dám chút nào sơ suất, đánh ra từng đạo âm phù, nối thành một mảnh, bao phủ thân thể của hắn, tiến hành ngăn cản, nháy mắt sau đó, đại đạo lôi âm, va chạm tại âm phù phía trên, phát ra oanh minh một dạng âm thanh, những cái kia âm phù, trong nháy mắt liền bể nát, Liễu trưởng lão như bị sét đánh, phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ánh mắt đều trở nên ảm đạm, hắn bị thương, hơn nữa, là nguyên thần thụ thương, chung quanh những đệ tử kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cực kỳ chấn động, nói thật, phía trước, bọn hắn thật sự là vì Lâm Hiên lo lắng, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên đối mặt đội hình như vậy, nhất định sẽ không ngăn nổi, vừa lên tới, liền sẽ bị áp chế, không dùng đến mấy chiêu, liền sẽ bị thua, thế nhưng là, không nghĩ tới, tình huống lại, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, Lâm Hiên vừa ra tay, vậy mà đả thương, một cái trong đó trưởng lão, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, không hổ là bọn hắn Luân Hồi Tông, tốt nhất nhất thiên tài, Lâm Hiên một chiêu đắc thủ sau đó, xuất thủ lần nữa, lại là một chiêu trưởng tâm lôi, đánh ra, lôi minh bộc phát, hóa thành một đầu lôi long, giữa thiên địa gào thét, đồng thời, Lâm Hiên trong mi tâm, bay ra một đạo kiếm khí, đây là nguyên thần chi kiếm, dung hợp tại trong lôi long ngửa mặt lên trời gào thét, lần nữa phát ra, ngập trời đại đạo lôi âm, chung quanh hư không, càng không ngừng phá toái, Liễu trưởng lão sắc mặt đại biến, đây nếu là bị đánh trúng, hắn nguyên thần, khẳng định muốn phá toái, hắn coi như không chết, cũng phải là trọng thương, đáng chết, không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà như thế cường hãn, khó trách, có thể chém giết mây đen trưởng lão, hắn một bên lui lại, một bên gào thét, hai người các ngươi, đang làm gì, còn không mau tới giúp ta, trên bầu trời lôi long, nhanh chóng rơi xuống, chỉ lát nữa là phải đem Liễu trưởng lão, đánh trúng, nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, nó xuất hiện ở Liễu trưởng lão trước mặt, trên không trung nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt liền đem cái kia lôi long, cho nuốt lấy, lôi long sức mạnh bộc phát, xé nát hết thảy, vòng xoáy kia cũng bị đánh nát, nhưng mà, vòng xoáy màu đen, lại nắm giữ một cỗ sức mạnh bất tử bất diệt, phá toái sau đó, lập tức khôi phục, bắt đầu nuốt chửng lôi long sức mạnh, được cứu, Liễu trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một hơi, hắn biết, mặt khác hai người cao thủ ra tay rồi, phía trước cái kia vòng xoáy màu đen, chính là không chết thôn thiên thú, đánh ra, thôn thiên thú, không những có lực lượng cắn nuốt, còn nắm giữ không chết chi lực, hai cỗ sức mạnh, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đây chính là một tôn kỳ thú, ngay tại hắn nuốt lấy lôi long thời điểm, một bên khác, Lâm Hiên sau lưng, hư không đột nhiên nứt ra, lại là một bóng người, nổi lên, người này, chính là Càn Khôn Bất Diệt Tông, Hỗn Thiên trưởng lão, tay phải của hắn phía trên, bạo phát ra đáng sợ đại đạo chi lực, hung hăng vỗ về phía Lâm Hiên, Hỗn Thiên đại thủ, chương 9432 vô địch, đỉnh cấp thần vương tới, Hỗn Thiên trưởng lão, xuất hiện vô cùng đột nhiên, hắn thời cơ tóm đến cũng cực kỳ tốt, bây giờ Lâm Hiên vừa mới đánh ra tuyệt thế nhất kích, còn chưa kịp, thi triển chiêu thứ hai, tại cái này khe hở, Hỗn Thiên trưởng lão ra tay rồi, vừa ra tay, chính là tuyệt học, Hỗn Thiên đại thủ, hung hăng vỗ về phía Lâm Hiên phía sau lưng, Lâm Hiên cảm nhận được, sau lưng truyền đến khí tức đáng sợ, lại nghĩ né tránh, đã không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đem võ thần thể, thi triển đến cực hạn, đồng thời, đại địa đạo sức mạnh hiện lên, tạo thành một cái vạn cổ thần thuẫn, chắn phía sau hắn, Hỗn Thiên đại thủ, đập vào vạn cổ thần thuẫn phía trên, toàn bộ tấm chắn, đung đưa kịch liệt, sau đó, phía trên xuất hiện vết rách, nhưng mà, cái này cũng cho Lâm Hiên, thắng được thời gian, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đã thật nhanh tốc độ né tránh, mặc dù, vạn cổ thần thuẫn bể nát, nhưng mà, hắn cũng đã rời đi tại chỗ, chỉ có một phần lực lượng, đánh vào trên người hắn, để cho hắn thần thể, lắc lư, võ thần thể mạnh mẽ chống đỡ lại cỗ lực lượng này. Vậy mà chặn, nhìn thấy một màn này thời điểm, Hỗn Thiên trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nhưng là đánh lén, hơn nữa, vừa ra tay chính là tuyệt sát, đổi thành bất kỳ một cái nào 95 giai cường giả, sớm đã bị hắn cho đánh chết, thế nhưng là, không nghĩ tới, tiểu tử này lại có thể hóa giải, thực sự là quá bất khả tư nghị. Giết, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vận chuyển thần thể, đồng thời, thúc dục thể bí thuật, để cho thể chất uy lực, nâng cao một bước, sau đó, hắn huy động trong tay thần kiếm, đánh ra lôi hỏa thiên cực trảm, lại thúc dục binh bí thuật, hai loại bí thuật, tăng thêm đáng sợ kiếm đạo, lại thêm thể chất sức mạnh, một kiếm này, cường hãn tới cực điểm, trong nháy mắt liền chém về phía Hỗn Thiên trưởng lão, Hỗn Thiên trưởng lão sắc mặt đại biến, trong lúc vội vàng, chỉ có thể song trưởng tề xuất, hai cái Hỗn Thiên đại thủ hung hăng đánh ra, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, hai bàn tay phá toái, Hỗn Thiên trưởng lão bay ngược ra ngoài, giống như diều bị đứt dây, máu nhuốm đỏ trường không, rơi về phía phương xa, miệng to thổ huyết, liền một kích này, hắn liền nhận lấy trọng thương, nhìn thấy Hỗn Thiên trưởng lão bị thương, Liễu trưởng lão bọn người, sắc mặt đại biến, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng đánh tới, Liễu trưởng lão ngón tay, xuyên thủng thiên địa, đánh tới Lâm Hiên mi tâm. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy, liền như là vô biên hắc động đồng dạng, đem Lâm Hiên bao phủ. Vòng xoáy này thôn phệ Lâm Hiên sức mạnh, hơn nữa đem Lâm Hiên ổn định ở bên trong hư không. Nháy mắt sau đó, Liễu trưởng lão ngón tay rơi vào Lâm Hiên trên thân, xuyên thủng Lâm Hiên mi tâm. Ha ha ha, quá tốt rồi, Liễu trưởng lão kích động không thôi. Liền một chiêu này là hắn có thể đủ miểu sát đối phương. Mặc dù tiểu tử này rất mạnh, thế nhưng là cuối cùng còn không phải vẫn lạc tại trong tay của bọn hắn. Không tốt, A Ninh bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm đều hoàn toàn biến sắc, bọn hắn đều tuyệt vọng, Lâm Hiên vẫn lạc sao? Nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên thân ảnh phá toái, cũng không có thần huyết rơi xuống, mà là hóa thành vô số luân hồi khí tức, giải rác tứ phương, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. A Ninh ngạc nhiên nói, là phân thân, không tệ, đây chỉ là một đạo lục đạo phân thân. Lâm Hiên phía trước thi triển lục đạo luân hồi, từ mỗi cái trong thế giới, đều đi tới một thân ảnh, là lục đạo Lâm Hiên, nắm giữ sáu đạo chi lực, xem như Lâm Hiên phân thân. Thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên dùng phân thân, để thay thế bản thể, tránh thoát một kích này. Kế tiếp, ta phải toàn lực phản kích. Trong mắt Lâm Hiên, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, nhân kiếm hợp nhất, hắn cùng Càn Khôn thần kiếm, dung hợp làm một thể, đồng thời, thúc dục thể nội luân hồi kiếm khí, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt xông về phía trước. Không tốt, Liễu trưởng lão sắc mặt đại biến, bất quá, lúc này, thôn thiên thú rơi xuống, đem đạo kiếm khí này cho nuốt lấy, hắn cười ha ha một tiếng, người sức mạnh lại mạnh, còn không phải bị ta nuốt lấy. Vừa mới dứt lời, thôn thiên thú vòng xoáy liền bị xuyên thủng, thôn thiên thú kêu thảm một tiếng, máu nhuốm đỏ trường không. Lâm Hiên bây giờ thật là quá cường thế, đả thương thôn thiên thú sau đó, hắn lần nữa đánh tới Liễu trưởng lão, lại là tuyệt thế nhất kiếm, Liễu trưởng lão bị đánh bay ra ngoài. Kế tiếp, Lâm Hiên đại sát tứ phương, ba cái thần vương cư nhiên bị đánh liên tục bại lui, hốt hoảng mà chạy. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này trợn mắt hốc mồm, ai cũng nghĩ không ra Lâm Hiên thực lực đã vậy còn quá mạnh, ba cái 95 giai thần vương vậy mà đều không làm gì được đối phương. Lâm Hiên càng chiến càng hăng, trên người hắn luân hồi kiếm khí toát ra hào quang sáng chói, toàn bộ luân hồi tông cũng là lắc lư, vì Lâm Hiên cung cấp sức mạnh. Lâm Hiên trên người kiếm khí càng ngày càng mạnh, giờ khắc này hắn có loại cảm giác trưởng khống thiên hạ, hắn lấy môn phái làm cơ sở có thể đánh ra tuyệt thế nhất kiếm. Giết! Lâm Hiên gào thét một tiếng, hắn lại muốn trả một tôn 95 giai trưởng lão. Hắn tập trung vào Liễu trưởng lão, chém xuống một kiếm, thiên băng địa liệt, Liễu trưởng lão tê cả da đầu. Không tốt, hắn phát hiện dưới một kiếm này, hắn không có lực phản kháng chút nào, hắn căn bản không phải đối thủ. Kiếm khí còn không có hoàn toàn rơi xuống, thế nhưng là, thân thể của hắn đã nứt ra. Mau giúp ta, chúng ta liên thủ ngăn cản, Liễu trưởng lão điên cuồng gào thét. Thế nhưng là, lần này, không ai dám ứng, không chết thôn thiên thú thân thể run rẩy. Một bên khác, Vấn Thiên trưởng lão, nhưng là dọa đến không ngừng lui lại. Đáng chết, các ngươi sao có thể cái dạng này? Liễu trưởng lão đều tuyệt vọng, nếu như ba người hợp lực ngăn cản, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, hiện tại hắn đơn độc đối mặt một kiếm này, hắn căn bản ngăn cản không nổi a. Mắt thấy, một kiếm này liền muốn rơi xuống, nhưng lại tại lúc này, trong hư không, lại truyền đến một đạo tiếng oanh minh, một cái bao trùm lấy chiến giáp bàn tay to, phô thiên cái địa rơi xuống, chụp vào hướng về phía trên không kiếm khí. Trong nháy mắt, liền đem kiếm khí này bắt được, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, kiếm khí bị đẩy lui ra ngoài, kiếm khí bên trong, Lâm Hiên thân ảnh, cũng nổi lên, hắn thần sắc ngưng trọng, gắt gao nhìn phía trước, trong hư không bàn tay lớn kia trưởng, phóng thích ra đáng sợ tiên khí, phía trên có, vô số cổ xưa ký hiệu thần bí, đây là trường sinh bất tử ký hiệu, cái bàn tay này, chặn Lâm Hiên kiếm khí, sau đó, nhanh chóng thu nhỏ, đã biến thành người bình thường một dạng lớn nhỏ, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở bên trong hư không, đây là một cái mặc chiến giáp nam tử trẻ tuổi, thân hình hắn cao lớn, đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, liền như là một tôn thiên thần một dạng, để cho vô số người ngước nhìn, trên người hắn khí tức, so Liễu trưởng lão bọn người, càng thêm cường hãn, loại tuổi trẻ này chiến giáp nam tử, giơ tay lên, vung tay lên, một đạo sức mạnh rơi xuống Liễu trưởng lão trên thân, lập tức, Liễu trưởng lão vết thương trên người, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, trong nháy mắt, liền khôi phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như lúc ban đầu, Liễu trưởng lão vô cùng kích động, trước mắt cái này trẻ tuổi chiến giáp nam tử, là điện chủ một cái người hầu, nhưng thực lực cùng thân phận của hắn, rất là đáng sợ, chớ nhìn hắn là điện chủ người hầu, nhưng mà, tại trước mặt các trưởng lão khác, địa vị của hắn vô cùng cao, thực lực của hắn, càng là áp đảo rất nhiều trưởng lão phía trên, đây là một cái, đã nhanh tiếp cận với tam phẩm thần vương tồn tại, lần này, đối phương ra tay, khẳng định có thể giải quyết. Đáng giận này tiểu tử, Chương 9433 chiến. Cái này mặc chiến giáp nam tử cao lớn, gọi là Mặc Thần, hắn vừa ra tay, liền chặn Lâm Hiên công kích. Hơn nữa, trên người hắn thả ra, lực lượng đáng sợ, bao phủ tứ phương, để cho vô số người đều run rẩy tuyệt vọng. Ai cũng nghĩ không ra, Trường Sinh Điện bên này, vẫn còn có nhân vật đáng sợ như vậy. Trẻ tuổi điện chủ đại nhân, cũng cảm ứng được tình huống bên này. Khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, dưới tay hắn một cao thủ, ra tay rồi, nghĩ đến, hẳn là đủ quét ngang hết thảy. Hắn nhìn phía, trước mắt Trần Thiên Cương, vừa cười vừa nói, từ bỏ đi, ngoan ngoãn, đem luân hồi kiếm giao ra a. Các ngươi luân hồi tông, bây giờ căn bản liền thủ hộ không được luân hồi kiếm. Tiếp tục đánh xuống, cũng là phí công, hừ, ngươi nằm mơ. Trần Thiên Cương lạnh rên một tiếng, lại là một kiếm chém ra, trẻ tuổi điện chủ đại nhân, một bên chống lại, vừa nói, các ngươi còn có thể ngăn cản bao lâu đây? Thủ hạ ta người, đã động thủ, hắn đủ để quét ngang hết thảy a. Vừa rồi đại xuất danh tiếng, là các ngươi luân hồi tông tuyệt thế thiên tài a. Nếu là hắn rơi xuống mà nói, không biết các ngươi có thể hay không đau lòng đâu. Đáng chết, ngươi dám! Trần Thiên vừa con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt của hắn hiện lên ngọn lửa tức giận. Các ngươi nếu dám giết Long Tầm, ta với các ngươi không chết không thôi. Nói xong, trên người hắn hiện ra mấy đạo đáng sợ kiếm khí, chém về phía trước. Đồng thời, thân hình hắn nhoáng một cái, hướng về nơi xa bay đi. Hắn muốn đi cứu Lâm Hiên. Trẻ tuổi điện chủ đại nhân, vung tay lên, đem trọn phiến thiên địa bao phủ, ngươi nơi nào cũng đi không được. Hắn ngăn cản Trần Thiên Cương. Một bên khác, Lâm Hiên nhìn lên trước mắt mới xuất hiện tên này nam tử cao lớn, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Hắn có thể cảm thụ được trên người đối phương khí tức cực kỳ cường hãn, so trước đó mấy cái kia 95 giai trưởng lão muốn mạnh nhiều lắm, không biết là 98 giai vẫn là 99 giai cường giả. Người này cho hắn uy hiếp cực lớn, xem ra phải toàn lực ứng phó, không biết hắn có thể hay không chống đỡ được. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên trên thân hiện ra lực lượng đáng sợ, một đạo kiếm khí xuyên thủng thiên địa, chung quanh hư không đều run rẩy lên. Nhìn thấy một màn này, đối diện Mặc Thần sững sờ, sau đó khóe miệng của hắn dương lên nụ cười khinh thường, ngươi muốn đối ta động thủ? Thực lực của hắn so trước đó những trưởng lão kia mạnh nhiều lắm, đối phương làm sao có thể là đối thủ của hắn? Đối phương cảm nhận được hắn thân khí tức trên thân, còn dám động thủ, thật đúng là không biết sống chết. Nơi xa có mấy đạo tia sáng nhanh chóng hướng về bên này bay tới, bọn họ đều là luân hồi tông cường giả. Mấy cái trưởng lão đi tới Lâm Hiên bên người, bọn hắn nói đến chúng ta cùng nhau động thủ, bọn hắn cũng lo lắng Lâm Hiên ngăn cản không nổi. Mặc Thần nhìn qua một màn này vẫn như cũ vẻ mặt khinh thường, đối phương nhân số nhiều hơn nữa cũng ngăn không được công kích của hắn. Lâm Hiên nhưng là lắc đầu nói, đa tạ chư vị trưởng lão, bất quá không cần, các ngươi vẫn là đi những thứ khác chiến trường chiến đấu ha, ta chỗ này đủ để ứng phó, coi như đánh không lại hắn ta cũng có thể ngăn lại hắn. Những trưởng lão kia còn muốn nói điều gì, Lâm Hiên lại là nói đến, mau đi đi trưởng lão, nhất định không thể để cho những người kia cướp đoạt luân hồi kiếm. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận. Chung quanh mấy cái kia trưởng lão nhanh chóng lui về, bọn hắn phía trước cũng là phụ trách tăng cường phong ấn trưởng lão, nhìn thấy Lâm Hiên gặp nguy hiểm bọn hắn mới xông lại. Bây giờ bọn hắn lần nữa về tới phong ấn bên cạnh, đến đây đi. Lâm Hiên quay đầu đi, tập trung vào Mặc Thần, lạnh giọng quát lên. Hắn giơ lên trong tay kiếm chỉ hướng phía trước, đối diện Mặc Thần sững sờ, ngươi muốn cùng ta đơn đấu? Ánh mắt hắn trợn tròn lên, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này đầu óc nước vào đi. Lâm Hiên nhíu mày, như thế nào, ngươi không dám sao? Mặc Thần nổi giận chê cười, ta có cái gì không dám. Nói xong hắn một quyền liền đánh tới, đáng sợ nắm đấm đánh bể thiên địa, trong nháy mắt liền đem hết thảy cho bao phủ. Lâm Hiên hóa thành một tia chớp, hơn nữa vận chuyển tốc chi mật thuật, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, bay về phía phương xa, né tránh một kích này, tốc độ không tệ. Mặc Thần cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, hắn liên tiếp hưa ra mấy quyền, giữa thiên địa xuất hiện vô số hắc động, toàn bộ hư không đều hóa thành hư vô, chung quanh những người kia thân thể run rẩy, thật là đáng sợ, cỗ lực lượng này đủ để quét ngang hết thảy, một khi bị đánh trúng nhất định sẽ hôi phi yên diệt. Bọn hắn đều không khỏi vì Lâm Hiên lau một vệt mồ hôi. Lâm Hiên như điện chớp trên không trung không ngừng né tránh, xuyên thẳng qua né tránh những công kích này, thế nhưng là cuối cùng một quyền hắn không thể hoàn toàn né tránh, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, nhân kiếm hợp nhất hướng về phía trước hung hăng chém qua, trong nháy mắt liền cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, kiếm khí bị đánh nát. Lâm Hiên cũng là bay ngược ra ngoài, liên tiếp lui về sau mấy chục bước hắn mới dừng lại, khí huyết quay cuồng, không khỏi phun ra một ngụm thần huyết. Lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, đây là đỉnh cấp nhị phẩm thần vương, so trước đó những trưởng lão kia cường đại hơn nhiều lắm. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi căn bản liền không chịu nổi nhất kích, cùng ta đấu, ngươi kém quá xa, ngươi lại tu luyện một ước năm, cũng không khả năng là đối thủ của ta, ngoan ngoãn, thúc thủ chịu trói đi. Đả thương Lâm Hiên sau đó, Mặc Thần khinh thường nói, ngươi nằm mơ. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, chủ động công kích, hắn đem kiếm đạo thi triển đến cực hạn, đánh tới phía trước, nhưng mà, Mặc Thần chỉ là đưa ra một tay nắm, quét ngang bốn chu, liền chặn Lâm Hiên tất cả kiếm khí, không có cách nào, chênh lệch thật là quá lớn. Lâm Hiên mặc dù thực lực tăng nhiều, thế nhưng là, đối mặt loại này đỉnh cấp nhị phẩm thần vương, còn hơi kém hơn một chút, quá miễn cưỡng, trừ phi, hắn vận dụng mấy cái kia siêu cấp át chủ bài, nhìn thấy chưa, tiểu tử, ta đứng ở chỗ này, một cái tay liền có thể quét ngang ngươi, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Nói đến đây, Mặc Thần lạnh rên một tiếng, bàn tay lần nữa vồ tới, bàn tay to phô thiên cái địa, như thương khung lăng không rơi xuống, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Không tốt, Luân Hồi Tông những đệ tử kia nhìn thấy một màn này thời điểm, mang theo tuyệt vọng, liền chấn thủ phong ấn mấy cái trưởng lão, cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn liền không nên rời khỏi, lúc đó, liền nên giúp Lâm Hiên, bây giờ, bọn hắn lại ra tay cứu giúp, đã chậm, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hiên nhưng là vung tay lên, lấy ra một cái đại ấn màu vàng óng, đồng thời, sau lưng của hắn, lục đạo thế giới mở ra, nhân gian đạo thế giới, bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy, từ bên trong đi tới, một đạo lại một đạo thân ảnh, cho ta ngăn trở. Lâm Hiên lạnh giọng quát lên, sau lưng những cái kia mới xuất hiện thân ảnh, phóng lên trời, bọn hắn đánh tới bầu trời, cùng trên bầu trời bàn tay to, đụng vào nhau, oanh một tiếng, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, chung quanh nơi này hư không, trong nháy mắt liền bể nát, hóa thành một mảnh hỗn độn. A Ninh bọn người, một trái tim đều nhấc lên, nhưng lại tại lúc này, bọn hắn phát hiện, trong hỗn độn kiếm khí ngập trời, có nhân nhất kiếm bổ ra hỗn độn, là ai đây? Bọn hắn nhanh chóng nhìn lại, phát hiện Lâm Hiên đứng tại bên trong hư không, hào phát vô hại, chặn sao? Bọn hắn kích động không thôi, Lâm Hiên mạnh như vậy sao? Đã có thể cùng nhị phẩm đỉnh cấp thần vương chống lại sao? Quá bất khả tư nghị a. Liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là một hồi choáng váng, cái này chiến đấu lực quá nghịch thiên rồi. Nhưng cái này thời điểm, có người kinh hô một tiếng, không đúng, các ngươi mau nhìn đỉnh đầu. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn trông thấy 300 đạo thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó. Bọn hắn giống như thần ma, chặn thương thiên đại thủ. Chương 9434 Bạch Long Thần Tý. 300 đạo thân ảnh sừng sững ở trên trời cao, giống như thần ma, trong tay bọn họ trường mâu, chỉ hướng trường không, chặn trên bầu trời bàn tay to. Đám người nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, những này là người nào? Trên người bọn họ khí tức thật đáng sợ, giống như không phải bọn hắn Luân Hồi Tông người a. Chẳng lẽ là Lâm Hiên mời tới giúp đỡ? Liền Mặc Thần cũng là ngây ngẩn cả người, nguyên bản hắn cho là một tát này có thể quay chết đối phương, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể ngăn cản. Lá bài tẩy của đối phương thật đúng là nhiều. Hắn gắt gao tập trung vào cái này 300 đạo thân ảnh, đột nhiên hắn sững sờ, hắn phát hiện cái này 300 đạo thân ảnh giống như không có khí tức sinh mệnh. Những thứ này chẳng lẽ là khôi lỗi sao? Tiểu tử này trong tay vậy mà có nhiều như vậy khôi lỗi. A Ninh nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kích động lên, nàng nói đến thiên binh giáp trụ là thiên binh giáp trụ. Nhìn thấy chung quanh những trưởng lão kia, nghi hoặc vô cùng, A Ninh giảng giải nói, những thiên binh này giáp trụ, là đáng sợ khôi lỗi, là lúc trước, Lâm Hiên tại Trường Sinh Điện trốn cũ, mang về, vẫn còn có chuyện như vậy. Chung quanh những trưởng lão kia, cực kỳ chấn động, liền nơi xa trẻ tuổi điện chủ, đại nhân cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nghe được A Ninh lời nói, đột nhiên quay đầu, nhìn phía cái kia 300 đạo thân ảnh, cảm nhận được, phía trên kia băng lãnh khí tức, cùng với khắc vào những thứ này thân ảnh trên thân, cổ xưa phù văn thần bí thời điểm. Điện chủ đại nhân sắc mặt âm trầm xuống, hắn có thể xác định những khôi lỗi này đúng là bọn hắn Trường Sinh Điện đồ vật, hẳn là trong truyền thuyết thiên binh giáp trụ. Thứ này tại bọn hắn Trường Sinh Điện đều cực kỳ chân quý, người bình thường căn bản không có tư cách có, liền xem như hắn cũng chưa từng nắm giữ. Thế nhưng là không nghĩ tới thứ này vậy mà xuất hiện ở một người trẻ tuổi trong tay, cái này Luân Hồi Tông tiểu tử vận khí cũng quá tốt rồi đi, đối phương có tài đức gì lại có thể nhận được bọn hắn Trường Sinh Điện bảo vật. Giờ khắc này, trẻ tuổi điện chủ đại nhân vô cùng ghen ghét, tiểu tử này tu vi quá yếu, chỉ có thể đơn giản thôi động những thiên binh này giáp trụ, nhưng đã có thể ngăn cản nhị phẩm đỉnh cấp cường giả, nhưng nếu như những vật này cho hắn lời nói, hắn thậm chí có thể lại chống lại một cái tam phẩm thần vương. Xem ra lần này tới Luân Hồi Tông thật đúng là đúng, chẳng những có thể tìm được Luân Hồi kiếm, còn có thể nhận được thiên binh giáp trụ. Nghĩ tới đây, trẻ tuổi điện chủ khóe miệng dương lên, vẻ lạnh như băng nụ cười. Một bên khác, Lâm Hiên cũng không biết, hắn đã bị trẻ tuổi điện chủ đại nhân theo dõi, bây giờ, hắn triệu hoán ra thiên binh giáp trụ, chặn Mặc Thần công kích, tiếp đó, ngẩng đầu tập trung vào Mặc Thần. Kế tiếp, liền nên đến hắn phản kích. Hắn lạnh giọng nói, ta nói, muốn đánh bại ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Đáng giận tiểu tử, Mặc Thần sắc mặt, trở nên khó coi vô cùng. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên bị đối phương cho đánh mặt, lần này cần không cách nào trấn áp đối phương, chỉ sợ hắn mất hết mặt mũi. Nghĩ tới đây hắn, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, một cái tay khác, hung hăng tỏa ra ngoài, một quyền đánh về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là, huy động trong tay Na Phương Đại Ấn, hướng về phía trên bầu trời thiên binh giáp trụ, ra lệnh, cho ta xuất kích, 300 cái thiên binh giáp trụ, nhanh chóng bày trận, sau đó, điên cuồng phản kích, bọn hắn cùng Mặc Thần Đại đánh nhau, song phương đánh thiên băng địa liệt, chung quanh những người kia, nhìn trợn mắt hốc mồm, song phương đại chiến trên trăm chiêu, khó phân thắng bại, bất quá, nhìn cái dạng này, Mặc Thần là tạm thời bị ngăn cản, Lâm Hiên lại quay đầu, nhìn phía Liễu trưởng lão bọn người, khóe miệng của hắn dương, lên một vòng cười lạnh, thân hình thoát một cái. Hắn hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, nhanh chóng vọt tới, lần này, ta xem ai có thể cứu các ngươi. Liễu trưởng lão tê cả da đầu, nhanh chóng đào tẩu, nhưng hắn tốc độ, căn bản là không sánh được Lâm Hiên. Không bao lâu, liền bị Lâm Hiên đuổi kịp, chém xuống một kiếm, Liễu trưởng lão thân thể phá toái. Hắn phát ra âm thanh thê thảm, tên ghê tởm, ta cho ngươi liều mạng. Liễu trưởng lão trong mắt, nổi lên một màn điên cuồng, hắn từ bỏ phòng ngự, không muốn mạng công kích, hắn dù sao cũng là trường sinh điện người, nắm giữ trường sinh chi lực. Hắn thì sẽ không rơi xuống, hắn đem tất cả sức mạnh, toàn bộ dùng để công kích, đây là lối đánh lưỡng bại câu thương, nhưng mà, hắn tự tin, hắn so Lâm Hiên khôi phục nhanh, cuối cùng thắng, còn có thể là hắn, nhưng mà, hắn đánh giá thấp Lâm Hiên. Lâm Hiên lần này, vận dụng Đại Long kiếm sức mạnh, hắn cũng không có, hoàn toàn tế ra Đại Long kiếm, mà là đem Đại Long kiếm bộ phận sức mạnh, đánh vào đến, thương khung thần kiếm bên trong, kiếm khí trở nên không gì không phá, phá vỡ Liễu trưởng lão thân thể, bắt đầu ma diệt đối phương sinh cơ. Liễu trưởng lão đều điên cuồng, chuyện gì xảy ra a? Hắn trường sinh chi lực, giống như bị khắc chế, không, hắn tuyệt vọng, mà Lâm Hiên kiếm khí, nhưng là bạo phát, một kiếm chém ra, đem Liễu trưởng lão triệt để bao phủ, kiếm khí sau khi biến mất, Liễu trưởng lão vẫn lạc, trường sinh điện một cái mạch đại trưởng lão, vẫn lạc sao? Mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, quá mạnh mẽ, cái này Lâm Hiên quá mạnh mẽ, hơn nữa, quá ngông cuồng, tại nhị phẩm đỉnh cấp thần vương, dưới mí mắt, chém giết một cái siêu cấp trưởng lão. Đây là tại hung hăng, đánh trường sinh điện khuôn mặt a, đáng giận, trên bầu trời, còn tại chiến đấu Mặc Thần, cảm ứng được tình huống bên này, tức giận đến ngửa mặt lên trời gào thét, hắn thật là tức điên rồi, trên người hắn đột nhiên bạo phát ra, cực kỳ đáng sợ tia sáng, vô tận tiên khí, từ sau lưng của hắn bay ra, trên không trung lấp lóe, sau đó, đạo này tiên khí, đánh tới Lâm Hiên, đang phi hành quá trình bên trong, tiên khí nhanh chóng lăn lộn, vậy mà hóa thành một đầu cự long, đây là một đầu bạch long, hắn vừa xuất hiện biến. Ngửa mặt lên trời gào thét, dương nanh múa vuốt, khí tức trên thân có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém ra, cùng Bạch Long đụng vào nhau. Sau đó, hắn bị đẩy lui ra ngoài, Bạch Long nhanh chóng đuổi giết hắn. Cả hai đại chiến, thiên băng địa liệt, trên bầu trời Mặc Thần lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải của hắn phía trên đột nhiên nổi lên vô số vảy rồng, hắn toàn bộ tay phải cánh tay cũng hóa thành một đầu cự long, cự long xoay quanh khốn trụ 300 cái thiên binh, Mặc Thần tập trung vào Lâm Hiên, sát ý trong mắt, xuyên thủng thiên địa, tiểu tử, có thể làm cho ta thi triển Bạch Long thần tí, người thật đúng là ra dự liệu của ta, đây là ta tuyệt thế thần thông, ta bình thường rất ít thi triển, nhưng mà, một khi thi triển đi ra, cái kia uy lực, cũng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng rồi. Nói xong, cánh tay của hắn, lần nữa phóng ra hào quang sáng chói, hóa thành Bạch Long, triệt để đem 300 cái cổ thiên binh, cho khốn trụ, không có nỗi lo về sau, Mặc Thần cuối cùng có thể rảnh tay. Đối phó Lâm Hiên rồi, hắn một cái tay khác trên cánh tay, đã lâu ra vảy màu trắng, sau đó, toàn bộ cánh tay, cũng hóa thành một đầu bạch long, nhanh chóng lao đến, bạch long thân thể, trên không trung nhanh chóng biến lớn, cuối cùng, đã biến thành mấy vạn mét dài, bao phủ cả vùng không gian, thân thể của hắn xoay quanh, tạo thành một cái lồng giam, triệt để, đem Lâm Hiên cho bao phủ, lần này, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, Mặc Thần thanh âm lạnh như băng, ở trong thiên địa vang lên, đám người lần nữa tuyệt vọng, liền an ninh. Cũng là sắc mặt trắng bệch, liền 300 cái cổ thiên binh đều bị nhốt rồi sao? Cái này đã là Lâm Hiên tối cường lá bài tẩy a, không có loại này át chủ bài, Lâm Hiên như thế nào ngăn cản? Chương 9435 vận dụng Đại Long kiếm. Tất cả mọi người đều là Lâm Hiên lo lắng, không có cổ thiên binh, Lâm Hiên có thể chống đỡ được sao? Ha ha ha ha ha, Hôi Phi Yên Diệt tiểu tử, Mặc Thần đắc ý cười to, hắn thấy hết thảy đều kết thúc, nhưng đột nhiên, lúc này, xoay quanh trong hư không cự long vậy mà kịch liệt lung lay, toàn bộ hư không cũng là không ngừng run rẩy, trong hư không xuất hiện vô số vết rách, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều choáng váng, ngay cả Mặc Thần cũng là sững sờ, nháy mắt sau đó, cái kia quanh quẩn cự long đột nhiên bay ngược ra ngoài, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, trong hư không, rốt cuộc lại xuất hiện một đạo thần long huyễn ảnh, nó đánh bay Bạch Long, gì tình huống? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, từ đâu tới thần long? Giống như long tầm, cái gì? Đây không có khả năng a. Hắn như thế nào nắm giữ loại lực lượng này? Hắn gọi long tầm, nghe tên liền biết hắn khẳng định cùng long tộc có quan hệ a. Cái này có lẽ là hắn huyết mạch chi lực đâu, thì ra là thế, đám người bừng tỉnh đại ngộ, đạo này thần long huyễn ảnh, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên đánh ra, Lâm Hiên hóa thân thành long, đánh ra tuyệt thế nhất kích, lần này, hắn vận dụng đại long kiếm sức mạnh, không có biện pháp, đánh tới bước này, liền cổ thiên binh đều thi triển ra, hắn đã, không có những thứ khác lá bài tẩy, chỉ còn lại có luân hồi kiếm, cùng đại long kiếm sức mạnh, suy nghĩ liên tục, Lâm Hiên vận dụng đại long kiếm sức mạnh, hắn nhất định muốn đánh bại cái này Mặc Thần. Tuyệt đối không thể, để cho Trường Sinh Điện người được như ý, giống, Lâm Hiên hóa thân thành Long Chi sau, đánh vỡ Bạch Long, tiếp đó, ngửa mặt lên trời gào thét, nhanh chóng, hướng về Mặc Thần giết ra ngoài, Mặc Thần sắc mặt, âm trầm xuống, đáng giận tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi lại còn nắm giữ Long tộc sức mạnh, nhưng thì tính sao, ngươi biết không, ta cũng nắm giữ Long tộc sức mạnh, bởi vì, ta đã từng dung hợp Bạch Long Chi hồn, cái này Bạch Long, là hoang cổ thời kỳ một cường giả, hắn Long hồn chi lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Giết, Mặc Thần lạnh rên một tiếng, lần nữa thúc giục Bạch Long, giết tới đây, Bạch Long cùng Thần Long giết cùng một chỗ, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, Bạch Long nắm giữ cường giả Long hồn, lại thêm Mặc Thần lực lượng pháp tắc, uy lực của nó vô cùng đáng sợ, theo lý thuyết, có thể quét ngang hết thảy, thế nhưng là, nó vậy mà, không làm gì được Thần Long, trên bầu trời cái chủng loại kia Thần Long, thật là đáng sợ, nó liền như là, một thanh tuyệt thế thần kiếm đồng dạng, quét sạch tứ phương, thiên địa đều bị đánh mở. Đám người thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, đáng sợ như vậy kiếm khí, liền nơi xa đại chiến Trần Thiên Cương, cũng bị kinh động đến, hắn quay đầu trông lại, nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia thần long huyễn ảnh. Hắn kinh động như gặp thiên nhân, hắn phát hiện, ở đó thần long huyễn ảnh ảnh hưởng dưới, trên người hắn Thiên Cương kiếm khí, đều có chút lắc lư, cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, hắn nhưng là tam phẩm thần vương a, áp đảo cao hơn hết, nhị phẩm thần vương, căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Liền xem như nhị phẩm 99 giai thần vương, cũng không ảnh hưởng được hắn, nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên vậy mà ảnh hưởng đến hắn, quá bất khả tư nghị, cuối cùng là cái gì lực lượng? Trần Thiên Cương chỉ là chấn kinh, hắn cũng không có nhận ra lớn long kiếm hồn, kỳ thực cái này không trách hắn, bởi vì, hắn thật sự là nghĩ không ra, Lâm Hiên có thể nắm giữ, trong truyền thuyết này lớn long kiếm hồn, hơn nữa, hắn bây giờ, cũng chưa từng có nhiều tâm tư, chú ý, cái kia nhất thiết phải toàn lực ứng phó chiến đấu, mới được, không chỉ là hắn. Những người khác cũng giống như thế, bọn hắn mặc dù rung động, nhưng cũng không biết, đây là lớn long kiếm hồn, trẻ tuổi điện chủ đại nhân, cũng là chấn kinh, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên cũng nắm giữ át chủ bài mãnh liệt như vậy. Trong mắt của hắn, hiện lên một vòng ghen ghét, tiểu tử này có tài đức gì, vậy mà nắm giữ sức mạnh đáng sợ như vậy, hắn ra lệnh, Mặc Thần, bắt lại hắn sau đó, tiểu tử này trên người hết thảy, đều là của ta, ngươi toàn lực ứng phó, nhanh lên đem hắn trấn áp, tuân mệnh. Mặc Thần nghe được, điện chủ đại nhân mệnh lệnh. Trong mắt toát ra, cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn gào thét một tiếng, lần nữa thúc giục Bạch Long, giết tới đây, song phương lần nữa đại chiến cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, lực lượng đáng sợ, bao phủ tứ phương, chung quanh những người kia, cũng là nhau nhau hành động, Luân Hồi Tông cùng Trường Sinh Điện người, không ngừng run rẩy, song phương đều đánh nhau thật tình, bọn hắn đồng thời không có chú ý tới, tại trận pháp trong phong ấn, cửu vĩ yêu hồ lại là ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt, gắt gao tập trung vào, trên bầu trời thần long huyễn ảnh. Trước đây nó, một mực tại oanh kích trận pháp phong ấn, bất quá, khi thần long huyễn ảnh xuất hiện, nó lại dừng lại động tác trong tay, nó cái kia một đôi luân hồi nhãn, vậy mà nhanh chóng nở rộ, thả ra, đáng sợ luân hồi chi quang, đồng thời, nó phát ra, rít gào trầm trầm thanh âm, trên thân cũng hiện ra, rất nhiều luân hồi chi khí, nó tựa hồ, đang sợ hãi cái kia thần long huyễn ảnh một dạng, nó lộ ra rất mâu thuẫn, nhưng cùng lúc, trong con người của nó, vậy mà mang theo một tia tham lam, tựa hồ muốn, nuốt lấy cái kia thần long huyễn ảnh, giống, cửu vĩ yêu hồ, phát ra một đạo rít gào trầm trầm âm thanh, nó chín cái đuôi, khác biệt vũ động, bao phủ thân thể của nó, cùng lúc đó, luân hồi nhãn toát ra, cực kỳ đáng sợ tia sáng, nó vậy mà lần nữa triệu hoán, luân hồi kiếm sức mạnh, bất quá, lần này nó vô cùng điệu thấp, hơn nữa, cũng không có vừa lên tới, liền trực tiếp triệu hồi ra luân hồi kiếm ảnh, mà là từng chút một, phóng thích cỗ này luân hồi chi lực, xem ra, nó đang tích góp sức mạnh, tiếp đó chờ đợi thời cơ. Lấy xuất kỳ bất ý phương thức, đánh nát phong ấn, những người khác, cũng không có chú ý tới, liền Lâm Hiên, cũng không có chú ý tới, bởi vì, thời khắc này Lâm Hiên đang toàn lực ứng phó đại chiến, vận dụng Đại Long kiếm hồn sức mạnh, hắn cuối cùng có thể cùng 99 giai thần vương chống lại, tại hắn điên cuồng công kích, dùng vô kiên bất tồi kiếm đạo sức mạnh, cuối cùng áp chế đầu kia Bạch Long, đầu kia Bạch Long điên cuồng gào thét, nhanh chóng phản kích, cái kia tựa hồ đã vô lực hồi thiên. A Ninh bọn người cảm nhận được một màn này thời điểm, đều kích động lên, quá tốt rồi, Lâm Hiên vậy mà chiếm thượng phong, quá bất khả tư nghị, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là kích động không thôi, không nghĩ tới, Lâm Hiên đã vậy còn quá mạnh, đã có thể áp chế 99 giai thần vương, đây chẳng phải là nói, không cần bao lâu là hắn có thể đủ chống lại tam phẩm thần vương, đây là dạng gì tốc độ phát triển, cũng quá đáng sợ a. Đáng giận, Mặc Thần nhưng là giận điên lên, hắn ra tay toàn lực, vậy mà không làm gì được đối phương, thậm chí, ngược lại bị đối phương đem áp chế, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên bầu trời Bạch Long xoay quanh, hóa thành một tấm long đồ, nhanh chóng rơi xuống, muốn triệt để trấn áp Lâm Hiên, long đồ vung xuống vô số long đạo khí tức, xuyên thủng thiên địa, Lâm Hiên bị bao phủ, trên người kiếm khí, đều bị áp chế, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống long đồ, ta có một kiếm, có thể chảm thương khung, gầm lên giận dữ, hắn phóng lên trời, hóa thân thành long chi sau, long chảo vung vẩy, xé rách hư không, đuôi rồng vũ động, toàn bộ thân hình hóa thành một thanh thần kiếm, chém về phía thương khung, cạch cạch một tiếng, thiên địa bị đánh trở thành hai nửa, long đồ bị phê trở thành hai nửa, Mặc Thần như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài, máu nhuộm thành khoảng không, đám người ngẩng đầu nhìn trời, trợn mắt hốc mồm, một trận chiến này, thắng bại đã phân, Mặc Thần bại, chương 9436 đỉnh cấp thần vương. Bài, điện chủ ra tay, tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, Mặc Thần vậy mà lại bị thua, hơn nữa, sẽ thua ở trong tay Lâm Hiên, cái này quá bất khả tư nghị, nếu như lúc trước, người khác nói cho bọn hắn, một trận chiến này là kết quả này, đánh chết bọn hắn cũng không tin a, bởi vì, giữa hai người chênh lệch, thật là quá lớn đến giống như thiên địa khoảng cách, thế nhưng là, Lâm Hiên lại vẫn cứ, có thể nghịch thiên mà đi, quá tốt rồi, A Ninh bọn hắn đều hoan hô lên, Luân Hồi Tông bên này, khí thế tăng nhiều, bắt đầu điên cuồng phản kích, mà khác một bên, Trường Sinh Điện người, nhưng là tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này a? Đây chính là Mặc Thần, cái kia không là bình thường thần vương nha, đó là bọn họ điện chủ phía dưới, tối cường thần vương một trong, điện chủ phía dưới, có hai cái 99 giai thần vương, một cái chính là Mặc Thần, mặt khác là một lão già kia, bây giờ, đang cùng Luân Hồi Tông, một cái đỉnh cấp cường giả, chiến đấu, bây giờ, hắn cảm nhận được một màn này thời điểm, cũng là trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, Mặc Thần thực lực không kém gì hắn, cư nhiên bị một người trẻ tuổi đánh bại, quá ngoài ý muốn, sắc mặt của hắn, khó coi, hắn bây giờ cùng Luân Hồi Tông cường giả chiến đấu, thắng bại chưa phân, mà Mặc Thần đã thua, người nào còn có thể kiềm chế lại Lâm Hiên, nếu như, không có người có thể ngăn cản tên tiểu tử này lời nói, đối phương tham dự vào cái khác bên trong chiến trường, kia tuyệt đối có thể quét sạch tứ phương nha, đến lúc đó, bọn hắn Trường Sinh Điện, vừa mới lấy được ưu thế, sợ rằng sẽ lập tức tan thành mây khói, thậm chí, bọn hắn sẽ lập tức bị áp chế, cuối cùng sẽ bị thua. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, ngăn lại tiểu tử này, không thể lại để cho đối phương động thủ nữa, mà bên trong hư không, Lâm Hiên nhưng là đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, vận dụng Đại Long kiếm sức mạnh, tiêu hao hắn không thiếu pháp tắc, bây giờ, trong cơ thể hắn còn thừa sức mạnh đã không nhiều lắm, bất quá, lấy được hiệu quả cũng cực kỳ tốt, hắn cuối cùng đánh bại Mặc Thần, 99 giai thần vương cũng thua ở trong tay hắn a. Hắn nhìn phía phương xa, góc nhìn, Mặc Thần giống như diều bị đứt dây, rơi về phía dưới, đối phương thần huyết hóa thành huyết hải, ở trong thiên địa chìm nổi, Mặc Thần trên thân xuất hiện vài vết rách, đối phương Trường Sinh chi lực đều không cách nào đem loại này vết rách chữa trị, bởi vì đây là Đại Long kiếm sức mạnh, là lực lượng vô địch, có thể khắc chế đối phương Trường Sinh chi lực, không hổ là đỉnh cấp thần vương nha, muốn đổi thành những thứ khác thần vương, bị thương như vậy, đoán chừng đã sớm hôi phi yên diệt, thế nhưng là, cái này Mặc Thần lại còn sống sót, Lâm Hiên không có lập tức động thủ lần nữa, vừa tới hắn thực lực lượng tiêu hao rất nhiều, còn nữa, hắn cũng không dám toàn lực vận dụng Đại Long kiếm, một khi hắn triệu hồi ra Đại Long kiếm, nhất định sẽ bị người phát hiện, thậm chí đánh tới bây giờ, cũng đã có không ít cường giả để mắt tới hắn, hoài nghi hắn, nhưng mà, hắn lại không thể dừng tay, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết đi Mặc Thần, bằng không, một khi để cho đối phương khôi phục, lại là một tôn tuyệt thế đại địch. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, nhìn phía những cái kia cổ thiên binh, Mặc Thần bị thua sau đó, cổ thiên binh lại khôi phục tự do, hắn giơ tay lên, trong tay cầm binh phù, lạnh giọng nói, công kích, trên bầu trời những cái kia cổ thiên binh, nhanh chóng vọt tới, Mặc Thần đang điên cuồng, thôi động Trường Sinh chi lực, tu bổ thương thế trên người. Mặc dù nói hắn bị thương, nhưng mà, hắn cũng không cho rằng hắn bại. Hắn nhưng là Trường Sinh Điện cường giả, coi như hắn bị đánh thành mưa máu, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Hắn là bất tử bất diệt tồn tại. Thế nhưng là, lần này, tình huống lại xuất hiện ngoại lệ. Trên người hắn những cái kia vết kiếm, cực kỳ sắc bén, hắn trường sinh chi lực, chẳng những tu bổ không được thương thế, ngược lại, bị những kiếm khí này cho ma diệt. Làm sao lại cái dạng này? Đáng chết, cuối cùng là dạng gì kiếm khí? Hắn như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Luân Hồi Tông có lực lượng như vậy sao? Ngay tại hắn khí cấp bại phôi, điên cuồng gào thét thời điểm, từng đạo thần ma một dạng thân ảnh, từ đằng xa lao đến, trong nháy mắt, liền đi tới trước mặt hắn. Cổ Thiên Binh, quơ trường mâu trong tay, đánh tới Mạc Thần sắc mặt đại biến, tê cả da đầu, nếu như là thời kỳ đỉnh phong, hắn chắc chắn không sợ những thứ này Cổ Thiên Binh, nhưng bây giờ thì sao? Hắn người bị thương nặng, đoán chừng không phải là đối thủ, không thể ngạnh kháng, gào thét một tiếng, hắn điên cuồng né tránh, hắn như điện chớp, bay về phía một bên, rầm rầm rầm, hắn nguyên lai vị trí, bị đánh thành hư vô, một cái lỗ đen thật lớn, ở trong thiên địa chìm nổi, nhưng mà, này cũng chưa xong, những cái kia Cổ Thiên Binh xuất thủ lần nữa, nhanh chóng hướng về hắn lao đến. Xem ra, căn bản cũng không chịu bỏ qua, Mạc Thần chỉ có thể vừa trốn trốn nữa, hắn tránh thoát hai lần trước công kích, thứ ba lần, hắn không có né tránh, hắn bị đánh bay ra ngoài, thân thể lần nữa nứt ra, bị thương nặng hơn, hắn phát ra cực thảm âm thanh, hắn gào thét đến, đáng giận tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn một bên từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra thiên tài địa bảo phục dụng, khôi phục lực lượng, một bên khống chế binh phù, thúc giục cái kia 300 cái Cổ Thiên Binh, tiếp tục đuổi giết, đúng dịp. Ta cũng không dự định bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiên chuẩn bị, triệt để đối phương hôi phi yên diệt. Mạc Thần mặc dù tức giận đến phát điên, nhưng mà, lại không thể làm gì, chỉ có thể lần nữa thoát đi. Hắn vô cùng thê thảm, mới thương tăng thêm vết thương cũ, để cho hắn người bị thương nặng. Hắn đã không có nhiều sức mạnh, đoán chừng không cần bao lâu, liền sẽ bị khốn trụ. Đến lúc đó, kết cục của hắn sẽ phi thường thảm. Hắn chỉ có thể cầu cứu, nhanh cứu ta a! Chung quanh Trường Sinh Điện những cường giả kia nhóm, nhanh chóng lao đến, muốn cứu vớt Mạc Thần. Nhưng mà, cái này một số người thực lực quá yếu, mặc dù, tu vi của bọn hắn, đều tại nhị phẩm 80 giai trở lên, thế nhưng là, tại trước mặt Cổ Thiên Binh, nhưng căn bản không đáng chú ý, những cái kia Cổ Thiên Binh, giống như một đạo dòng lũ đồng dạng, quét ngang hết thảy, qua chi, chỗ không có cái gì có thể ngăn cản thảm, tiếng kêu vang lên, mấy cái Trường Sinh Điện trưởng lão, bị xuyên thủng, đóng vào bên trong hư không, còn lại mấy cái bên kia người, tê cả da đầu, đáng giận, nơi xa, Trường Sinh Điện một cái khác đỉnh cấp thần vương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn chuẩn bị đi qua, đi cứu vớt Mạc Thần, nhưng mà, lại bị Luân Hồi Tông cường giả, gắt gao ngăn lại, một bên khác, trẻ tuổi điện chủ đại nhân, cũng chuẩn bị động thủ, hắn tay áo vung lên, đánh ra một đạo Trường Sinh chi lực, tràn hướng phía dưới, nhưng mà, còn chưa tới đến Mạc Thần bên người thời điểm, liền bị Thiên Cương kiếm khí, cho chặt đứt, Trần Thiên Cương lạnh giọng nói, ta là tuyệt đối, sẽ không để cho ngươi xuất thủ cứu giúp, đáng chết, ngươi dám phá hỏng đại sự của ta. Trẻ tuổi điện chủ gào thét, điên cuồng ra tay, nhưng Trần Thiên Cương, thực lực không kém gì hắn, trong thời gian ngắn, hắn căn bản là không có cách đánh bại Trần Thiên Cương. Trẻ tuổi điện chủ không có cách nào, hắn chỉ có thể ngưng kết phân thân, đi cứu vớt Mạc Thần, trên người hắn, hiện ra một phần lực lượng, hóa thành một đạo phân thân, đang chuẩn bị phóng tới phía dưới, Trần Thiên Cương lại là một kiếm chém ra, tiến hành chặn lại, bất quá, lần này, phân thân sức mạnh rất mạnh, hắn vậy mà tránh thoát kiếm khí công kích. Quá tốt rồi, Trường Sinh Điện người, nhìn thấy một màn này thời điểm, mừng rỡ vô cùng, liền Mạc Thần, cũng là kích động như điên, điện chủ đại nhân tự mình ra tay rồi, vậy hắn được cứu, điện chủ đại nhân, nhưng là chân chính tam phẩm cường giả a, chẳng những có thể cứu hắn, còn có thể đánh giết đáng giận này tiểu tử, Luân Hồi Tông bên này, lần nữa sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, tam phẩm thần vương, vậy mà cũng muốn đối với Lâm Hiên động thủ, liền Lâm Hiên, cũng là nhíu mày, hắn như Lâm đại địch, đang tại hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó. Chống lại cỗ này phân thân thời điểm, đột nhiên, thiên địa phá toái, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh hiện lên, chương 9437 Luân Hồi Kiếm Trảm Phong Ấn. Một đạo kiếm ảnh, xuất hiện ở bên trong hư không, phóng thích ra lực lượng đáng sợ, ngập trời luân hồi khí tức, bao phủ thiên địa, tất cả mọi người thân thể, đều run rẩy lên, đây chính là chân chính luân hồi chi lực, hơn nữa, là luân hồi kiếm sức mạnh, luân hồi kiếm là thiên hạ ngũ kiếm một trong, lực lượng của nó, đáng sợ cỡ nào, quét ngang hết thảy, giờ khắc này. Tất cả chiến đấu người, toàn bộ ngừng lại, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, Luân Hồi Tông những cường giả kia nhóm, sắc mặt đại biến, không tốt, đây là Cửu Vĩ Yêu Hồ, triệu hoán đi ra sức mạnh, chẳng lẽ, nó muốn bài trừ phong ấn sao? Bọn hắn thật vất vả, đã hao hết sức mạnh, mới đem phong ấn, nếu như đối phương lại lao ra, vậy coi như phiền toái, Phải biết, bọn hắn bây giờ đối thủ, không chỉ có riêng chỉ có Cửu Vĩ Hồ A, còn có cái này Trường Sinh Điện cường giả, liền Trần Thiên Cương, Thông Thiên Trưởng Lão, Giao Quang Lão Tổ ba người, cũng là sắc mặt đại biến, cái này ba cái tam phẩm thần vương, bây giờ, cũng là tê cả da đầu, chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn không phải đã đem Cửu Vĩ Hồ cho phong ấn sao, đối phương làm sao còn có sức mạnh, hơn nữa, lại triệu hoán đi ra, đáng sợ như vậy kiếm ảnh, đây nếu là thật sự chém xuống, chỉ sợ bọn họ cũng ngăn cản không nổi a. Không được, không thể lại cùng Trường Sinh Điện người chiến đấu, phải nhất định phải nghĩ biện pháp, triệt để phong ấn Cửu Vĩ Hồ mới được. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Cương bọn người nhanh chóng lui lại, tất cả trưởng lão đệ tử lùi về sau, tăng cường phong ấn, nương theo mà đến, còn có âm thanh vang dội, vang vọng đất trời, chung quanh những trưởng lão kia rối rít đi tới trận pháp phụ cận, liền Lâm Hiên cũng lui về, đáng giận, chỉ thiếu chút nữa. Mặc Thần nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt khó coi, kém một chút, điện chủ phân thân liền đến. Đến lúc đó, khẳng định có thể đánh giết tiểu tử này. Mặc Thần ngẩng đầu nhìn trời, nhìn phía nơi xa, thân hình hắn nhoáng một cái, đi tới trẻ tuổi điện chủ bên cạnh. Hắn nói đến, điện chủ đại nhân, đây chính là cơ hội tốt a. Chúng ta lúc này ra tay, phối hợp với cái kia Cửu Vĩ yêu hồ, tuyệt đối có thể trọng thương Luân Hồi Tông. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ không có lực lượng chống lại rồi. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kích động không thôi. Thậm chí, liền Càn Khôn Lão Tổ, cùng với Không Chết Lão Tổ, hai cái tam phẩm thần vương cũng là rung động, đây chính là trong truyền thuyết luân hồi kiếm ảnh sao? Đạo này kiếm ảnh phía trên cho bọn hắn nguy cơ chí mạng, nếu như bọn hắn bị đánh trúng, chỉ sợ cũng phải hôi phi yên diệt a. Nhưng mà, trẻ tuổi điện chủ đại nhân lại là lắc đầu, hắn nói, "Không, chúng ta không động thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến." Vì cái gì? Mặc Thần đều ngẩn ra, còn lại mấy cái bên kia người cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Trẻ tuổi điện chủ đại nhân nói, "Chúng ta bây giờ tiến lên, chắc chắn cũng biết chịu đến luân hồi kiếm xung kích, chẳng bằng chúng ta ở đây chờ đợi, nhìn xem Trần Thiên Cương cùng Cửu Vĩ yêu hồ đánh nhau, Cửu Vĩ yêu hồ cường hãn, tuyệt đối có thể áp chế Trần Thiên Cương bọn người, mà Trần Thiên Cương bọn hắn, chỉ sợ cũng phải liều chết phong ấn, cả hai đại chiến, đến cuối cùng, chắc chắn lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, chúng ta thoải mái mà ngồi thu ngư ông thủ lợi, chẳng phải sung sướng, ý kiến hay a, vẫn là điện chủ nghĩ chu đáo." Đám người bội phục vô cùng, trẻ tuổi điện chủ đại nhân khóe miệng dương lên, vẻ lạnh như băng nụ cười. Hắn nhìn một chút, xa xa Cửu Vĩ yêu hồ, lại quay đầu, tập trung vào trong đám người Lâm Hiên. Luân hồi kiếm, hắn nhất định muốn nhận được. Lâm Hiên trên người bảo vật, hắn cũng nhất định muốn nhận được. Lâm Hiên cũng cảm nhận được. Trường Sinh Điện điện chủ ánh mắt, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Không nghĩ tới, cư nhiên bị một cái tam phẩm thần vương cho tập trung vào. Bất quá, hắn cũng không có dư thừa cử động. Bây giờ còn là nhanh chóng phong ấn Cửu Vĩ hồ mới được. Đám người đem sức mạnh đánh vào đến trong trận pháp lần nữa phóng ra, hào quang sáng chói, muốn tăng cường phong ấn, thế nhưng là, Cửu Vĩ Hồ lại phát ra thê lương tiếng gầm gừ, nó đã triệu hoán ra luân hồi kiếm huyễn ảnh, làm sao có thể sẽ bị lật phong ấn đâu? Nó nổi giận gầm lên một tiếng, trên bầu trời luân hồi kiếm ảnh nhanh chóng rơi xuống, lần này, Lâm Hiên cũng không kịp ngăn trở, một kiếm này rơi xuống, chặt đứt thiên địa, hư không xuất hiện một đạo vết rách to lớn, trận pháp càng là phát ra tiếng oanh minh, ngay sau đó trên trận pháp tia sáng, trong nháy mắt trở nên rất lớn, từng đạo vết rách xuất hiện tại trận pháp phía trên, răng rắc, toàn bộ trận pháp bắt đầu càng không ngừng phá toái. Không tốt, trận pháp chung quanh, rất nhiều trưởng lão các đệ tử, sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng bị cỗ lực lượng này chấn động đến mức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.